Đỉnh cấp cuồng tế, chương 189, cha ta là Marvin hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tĩnh mịch một màn này, làm cho cả đại đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Rung động, đơn giản quá rung động, đây là một cái người có thể làm được sức mạnh sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở nơi nào Tô Lạc. Gia hỏa này là nhân sao? Một cước đem người đá ra xa như vậy, liền vách tường cũng nứt ra. Giết, giết người, nhanh chóng báo cảnh sát. Tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ vạn trạng thần sắc, nhao nhao lui về sau, chỉ sợ tai bay vạ gió. Mà Mạnh Lỗi thì hoàn toàn trợn tròn mắt, trong đầu trống rỗng, đây vẫn là hắn trước đó ở cô nhi viện bằng hữu Tô Lạc sao? Đây vẫn là trong mắt của hắn cái kia tính cách có chút cô tịch Lạc ca sao? Nếu không phải là Tô Lạc vừa rồi lộ ra cái kia ký hiệu nụ cười, hắn cơ hồ muốn hoài nghi mắt trước mắt Tô Lạc là người khác giả mạo. Giải quyết đi hai danh bảo an, Tô Lạc không tiếp tục động thủ, mà là hờ hững nhìn xem còn dư lại mấy danh bảo an, lạnh lùng nói. Cút cho ta, bên tai vang lên Tô Lạc câu nói này, nhìn lại chính mình hai tên đồng sự thảm trạng, tất cả bảo an chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như tiến vào hầm băng đồng dạng, toàn thân trên dưới không bị khống chế run lẩy bẩy đứng lên. Trong lúc nhất thời còn dư lại mấy cái bảo an, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Tô Lạc chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một đôi bàn tay vô hình cho nắm, không thở nổi. Như thế nào, còn đứng ở đây sao? Chẳng lẽ muốn theo ta động thủ? Tô Lạc ánh mắt lạnh lẽo đảo qua cái này mấy danh bảo an. Bịch, cái này mấy danh bảo an hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp bị Tô Lạc ánh mắt dọa cho bề mật sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn cái kia nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt đơn giản cùng nhìn thấy ma quỷ không hề khác gì nhau, tràn đầy sợ hãi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn cái này mấy danh bảo an, từng bước một hướng về Mã Biển Học cùng Du quản lý hai người đi qua, khóe miệng lộ ra một vẻ tự tiếu phi tiếu nụ cười càng làm cho người dùng mình. Du quản lý nhìn xem Tô Lạc hướng về phía bên mình đi tới, trên mặt mang không che giấu được vẻ sợ hãi, hai chân đều run rẩy lên, tiểu tử này đến cùng từ nơi nào nhô ra tay như vậy hung tàn, đây nếu là rơi vào trong tay hắn, có trời mới biết lại là kết cục gì. Nhất là khi thấy Tô Lạc hướng về hắn đi tới thời điểm, hắn cũng cảm giác không khí chung quanh tựa hồ cũng lập tức bị quất đi, một đôi bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của hắn. Khi thấy Tô Lạc sắp tiếp cận mình thời điểm, cái này Du quản lý giống như là chuột thấy mèo một dạng, lui về phía sau mấy bước một mực thối lui đến Mã Biển Học bên người, lúc này mới dừng lại, mặt hốt hoảng nói. Ngươi muốn làm cái gì ta? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng làm loạn ngươi. Ngươi biết ngươi bây giờ đối mặt là ai chăng? Phế vật, Mã Biển Học mặt mũi tràn đầy khó chịu liếc mắt nhìn Du quản lý, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ hung tàn đứng lên. Ngươi dám động thủ, ngươi biết lão tử là thì sao? Lão tử là Mã Biển Học, cha ta là Marvin hiện ra, ngươi dám động thủ đánh ta người, lão tử hôm nay buổi tối muốn ngươi chết. Ba, lời của hắn vẫn chưa nói xong, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai liền vang vọng tại toàn bộ đại đường. Tô Lạc không chút do dự nhất ba trường rút tới. Mã Biển Học trực tiếp ngã trên mặt đất, trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay, khóe miệng cũng nghịn ra một tia tiên huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bụng mặt ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy nửa bên mặt đau rát, hai mắt bốc lên kim tinh, hai mắt choáng váng. Hắn thế mà bị người đánh nhất ba trường. Giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Từng cái nhìn về phía Tô Lạc giống như gặp quỷ đồng dạng. Lá gan của tên này có phần cũng quá lớn, lại dám đánh Ngựa Biển Học, quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Tiểu tử này chết chắc, một chút biết Mã Biển Học thân phận người, nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt mang theo một chút thương hại. Lúc này, ở tại Mã Biển Học bên người cái kia quần áo hở hang nữ tử khi nhìn đến Mã Biển Học bị đánh, lập tức cảm thấy mình cơ hội biểu hiện tới. Nàng chắc chắn Liễu Tô Lạc cũng không dám đánh nữ nhân, dứt khoát chỉ vào Tô Lạc cái mũi chửi ầm lên, đạo. Tiểu tử thúi, ngươi biết ngươi vừa rồi đánh là ai sao? Ngươi bây giờ lập tức cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, có nghe hay không, ngươi cái này danh con cùng mới vừa nhà quê một dạng, hai người cùng một chỗ quỳ xuống, không phải vậy, để các ngươi chịu không nổi. Tô Lạc nhìn chằm chằm nữ nhân này, ánh mắt lạnh như băng nhường người sau trên mặt không khống chế được hiện ra vẻ sợ hãi. Nói câu lời trong lòng, ta thật sự không muốn đánh nữ nhân, nhưng ngươi thật sự rất muốn ăn đòn, một nữ nhân có thể đem nói xấu người khác sự tình, nói như thế đường hoàng, ngươi thật sự để cho ta thêm kiến thức. Tiếp xúc đến Tô Lạc con mắt lạnh lùng, nữ nhân này cảm giác toàn thân phát lạnh, thân thể không khống chế được run rẩy, trong mắt lập lòe một tia mãnh liệt vẻ sợ hãi, tên tiểu tử thúi này là thế nào biết nàng tại Ô Miệt Mạnh Lỗi, không có khả năng, nhất định là giả, hắn đang gạt chính mình. Huống hồ bên người nàng còn đứng mã biển học đâu. Nghĩ tới đây, nữ tử này nâng lên đầu, nhìn xem Tô Lạc cười lạnh nói. Ta lúc nào nói xấu người khác, rõ ràng chính là ngươi người bạn này nhìn ta dung mạo xinh đẹp, muốn chiếm tiện nghi ta, bây giờ cái mông của ta bên trên còn có hắn vân tay, không tin chúng ta báo cảnh sát nghiệm một chút vân tay. Nghiệm vân tay thì không cần, ta có một cái càng cấp tốc hơn biện pháp. Nữ tử khi nghe đến Tô Lạc mà nói, chắc chắn Tô Lạc là sợ hãi, cười lạnh một tiếng, đảo. Như thế nào ngươi sợ, sợ lời của ta, bây giờ liền cho ta quỳ trên mặt đất dập đầu, một mực đập đập đến chúng ta hài lòng. Nàng vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác trước mắt một đạo hắc ảnh thoáng qua. Còn không có đợi nàng phản ứng lại cũng cảm giác được trên gương mặt truyền đến từng đợt đau rát. Tô Lạc cũng nhiều nói nhảm, giơ tay lên chính là nhất ba trường. Có đôi khi động thủ xa xa so nói nhảm giải quyết vấn đề còn cấp tốc hơn hơn. Trực tiếp đem cái này nữ nhân quất một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, thậm chí hai khỏa răng kèm theo máu tươi từ trong miệng rơi trên mặt đất. Đây chính là càng cấp tốc hơn biện pháp, ngươi nếu không nói lời nói thật ta bảo đảm cũng không phải là nhất ba trưởng đơn giản như vậy, mà là phế bỏ ngươi một cái chân. Tô Lạc thanh âm cực kỳ băng lãnh, lạnh đến trong xương cốt. Từ nơi này nữ nhân mở miệng nói chuyện một khắc kia trở đi, hắn liền chú ý tới nữ tử biểu tình biến hóa, tại nói mạnh lỗi dính tiện nghi của nàng thời điểm, chẳng những không có bất kỳ tức giận gì chi sắc, ngược lại đáy mắt thân ở còn mang theo dương dương đắc ý chi sắc. Đây cũng không phải là bị dính tiện nghi sau đó, một nữ nhân hẳn là lộ ra biểu lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất rõ ràng, nàng sở dĩ dương dương đắc ý lý do chỉ có một, đó chính là nàng đang nói láo. Cái này cũng là Tô Lạc không chút khách khí xuất thủ nguyên nhân. Ngươi dám đánh ta, chấm, đặt mông ngồi dưới đất thiếu hai khỏa răng nữ nhân cuối cùng trở lại thần lai, tóc tai bù xù cả người giống như đàn bà đanh đá đồng dạng, nàng dãy dụa từ dưới đất bò dậy, duỗi ra ngón tay chỉ vào Tô Lạc sờ nao đảo. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta với ngươi liều mạng, ta muốn giết ngươi. Đang khi nói chuyện, nữ tử này dương nanh múa vuốt liền chuẩn bị hướng về Tô Lạc bổ nhào qua, tư thế kia hận không thể đem Tô Lạc ăn tươi nuốt sống một dạng. Thế nhưng là còn không có đợi nàng bước ra bước đầu tiên, đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, trên mặt lần nữa truyền đến từng đợt đau rát. Ba, Tô Lạc giơ tay lên, đùng đùng liên tục quạt nàng 7-8 cái bàn tay. Cách chương.